Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, làm Tawara Tauta cùng Aras tại quảng trường trung tâm làm nóng bầu không khí lúc. Fujimaru Risuka đang cùng Đờ Vanh Si ngồi cùng một chỗ châu đầu ghé tai. Fujimaru biểu lộ phi thường nghiêm túc. Mà Đờ Vanh Si nhìn qua lại có chút giờ khóc giờ cười. Lá thâu thông qua thể chất cường hóa sau tăng cường thính lực. Đại khái có thể nghe ra bọn hắn đang thảo luận cái gì con trai không con trai vấn đề. Serenity nhìn thấy lá sâu từ ngoài thôn trở về. Hoàn toàn như trước đây quấn lên hắn. Chung quanh những người khác đối với cái này sớm đã nhìn quen không trách. San Giang đang dùng chính mình thiên thủ quan âm chiêu thức nhanh chóng bóp mễ đoàn. Vô số cánh tay tàn ảnh dẫn tới trong thôn bọn nhỏ vây xem và kinh hô. Vẻ mặt tươi cười San Giang nhìn qua tựa như là trong thôn hài tử vương. Lá sâu các hạ, cơ sượt am đột nhiên trịnh trọng hướng lá sâu hành lễ. Nhờ có các ngươi viện trợ, chúng ta rốt cục nhìn thấy thắng lợi sau cùng hy vọng. Bọn nhỏ cũng thông qua cùng các vị tiếp xúc, nhìn thấy cái này chú định biết hủy diệt thế giới bên ngoài một loại khác khả năng. Mặc kệ cùng sư, tử vương chiến đấu là thắng còn là phụ, thứ sáu đặc dị điểm cuối cùng đều sẽ tan biến. Khác nhau chỉ ở bị sư tử vương hủy diệt vẫn là bị nhân lý sửa đổi. San Giang đem chính mình thỉnh kinh trên đường kinh lịch sự tình rất sống động giảng thuật cho trong. Thôn bọn nhỏ, để bọn hắn lần đầu cảm nhận được đặc dị điểm bên ngoài rộng lớn thế giới. Nhóm lửa sớm đã tuyệt vọng bọn nhỏ hy vọng trong lòng chi hòa. Một khi đặc dị điểm lấy được sửa đổi, ở lại đây người đều biết lãng quên tới tương quan ký ức. Trở về lịch sử quỹ đạo, lần thứ 5 thập tự quân Đông Trinh thời kỳ tuyệt đối không phải một tái và bình an thà niên đại. Nhưng cùng cái này không có tương lai tĩnh mịch đặc dị điểm so sánh. Bọn nhỏ chí ít còn có thể chờ mong tốt đẹp hơn tương lai. Thế giới của chúng ta chú định biết diệt vong. Đây là vô pháp nghịch chuyển sự thật. Nhưng chỉ cần nhân lý lấy được sửa đổi, bọn nhỏ liền có triển vọng tương lai cơ hội. Cơ sượt am nhìn xem cùng cái khác hài tử cùng một chỗ. Cùng San Giang chơi đùa rút HD. Dùng sức nắm chặt lại quyền, ta lấy Hát San Sơ Ba tên phát thệ, nhất định sẽ thủ hộ bọn nhỏ chân quý nhất, tương lai. Yến hội sung sướng thời gian chung quy là ngắn ngủi, theo núi chi dân tất cả công việc bếp núc hoàn thành. Quyết chiến thời khắc rốt cục đến, có lẽ là dự liệu được chiến đấu sau cùng sắp mở màn. Cũng có lẽ là giai đoạn trước công tác chuẩn bị rốt cục hoàn thành. Sư tử vương bắt đầu tăng tốc thánh thương kiềm chế tốc độ. Thứ sáu đặc dị điểm thế giới biên giới trên diện rộng co vào. Atlas Academy chỗ sa mạc biên giới cũng bắt đầu gặp thánh thương kiềm chế ăn mòn. Căn cứ Đờ Vanh Si cùng Romani đo lường tính toán. Nếu như tùy ý sư tử vương lấy loại này tần suất tiếp tục kiềm chế thánh thương. Nhiều nhất một tuần thời gian. Toàn bộ thế giới liền sẽ bị thánh thương hoàn toàn phá hủy. Chỉ để lại thánh đô bên trong thu nhận 500 danh nhân loại hàng mẫu. Thời gian cấp bách, khi tất cả người sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Hát San nhóm mang theo núi chi dân quân đội cùng Lancelot đội kỵ binh cùng Pharaoh Vương chi viện. Sơ phinh tại tử chi hoang dã hội hợp, Tây Chi thôn hủy diệt kích thích trốn ở trong núi sâu tất cả đại sơn chi dân thôn xóm. Chặt đứt bọn hắn may mắn tâm lý. Tại cơ sượt am cùng 100 faces sau cùng trưng binh hiệu triệu bên trong. Lượng lớn dân chúng nô nức tấp nập tham dự. Núi chi dân binh sĩ quy mô lấy được tiến một bước mở rộng. Mặc dù những thứ này chưa huấn luyện núi chi dân sức chiến đấu chú định không có cao bao nhiêu. Nhưng lá sâu nguyên bản liền không trông cậy vào bọn hắn có thể công phá thánh đô phòng thủ. Nhiều nhất chỉ là để bọn hắn cuốn lấy sư tử vương dưới trướng tạp binh. Trận chiến cuối cùng bên trong, Ở đây duy nhất có chính quy chiến tranh chỉ huy kinh nghiệm Lancelot được ủy nhiệm làm tổng chỉ huy. Rút ra bảo kiếm Arondai, Lancelot lấy sục sôi thanh âm cao giọng nói. Chính nghĩa thuộc về chúng ta. Đánh tan sư tử vương bất nghĩa chi quân. Bắt được trốn ở phía sau mê hoặc vương kẻ cầm đầu. Tiến quân, nha, trùng trùng điệp điệp đại quân tại Lancelot điều hành dưới có tự hướng thánh đô đẩy tới. Sư tử vương cũng đã làm tốt quyết chiến chuẩn bị. Gawain thật sớm đi vào thánh đô trước cổng chính. Ánh mắt lấp lánh nhìn xem tầng tầng đẩy tới liên hợp bộ đội. Night Enforcer, hướng vương triển hiện các ngươi trung thành cùng tín niệm đi. Xuất kích, Mordred, Tristan cùng Gawain dưới trướng Night Enforcer như tam xoa kích cùng liên hợp bộ đội tranh phong. Tương đối, song phương quân tiên phong đã bắt đầu tiếp xúc. Tọa trấn phía sau Lancelot chỉ huy nhược định. Hình thể khổng lồ Surfing đối với Night Enforcer trận hình tạo thành to lớn uy hiếp. Nhân loại binh sĩ cùng sau lưng Surfing thừa cơ công kích. Có điểm gì là lạ? Lợi dụng thiên lý nhãn quan chắc chiến trường lá sâu nhíu mày. Tristan cùng Gawain đều trên chiến trường xung phong đi đầu chiến đấu anh dũng. Nhưng ta không nhìn thấy Mordred bóng dáng. Nàng dưới trướng kỵ sĩ cũng là từng người tự chiến. Bedaya đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mordred năng lực chỉ huy vốn là rất tồi tệ. Nàng có hay không tại trên chiến trường chỉ huy cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Bằng vào Rameses, hai cung cấp cường đại khôi lỗi Surfing, liên quân tại lực trùng kích bên trên trái lại áp chế nhân viên tinh nhuệ Night Enforcer. Duy hai có thể đối với Surfing tạo thành uy hiếp chỉ có Gawain cùng Tristan. Đơn thuần cá thể sức chiến đấu, ba tên hát san chung vào một chỗ đều không phải một tên kỵ sĩ bàn tròn đối thủ. Siêu, ba tư đại anh hùng Arras đầu tiên đứng dậy, đại lực mà tinh chuẩn mũi tên hướng đồng dạng dùng cung Tristan phát động như mưa liên kích. Tristan lực lượng thuộc tính cùng Arras không kém nhiều. Nhưng hai người dùng cung phương thức cùng phong cách chiến đấu hoàn toàn khác biệt. Tristan thụ cầm cung là lấy vô hình sóng âm chi nhận công kích địch nhân. Cũng không có ngưng tụ thành thực thể mũi tên. Tại tầm bắn bên trên tương đối hơi ngắn. Mà Arras thì là chính thống cung binh điển hình biểu tượng. Hắn có thể lấy tính áp đảo ma lực mũi tên áp chế địch quân phản kích. Bền bỉ tố chất thân thể để hắn có thể lần lượt toàn lực kéo động dây cung. Không cần phải lo lắng thân thể không chịu nổi suất lực quá lớn gánh vác. Có thể phát huy ra cực hạn lực lượng so Tristan càng hơn một bậc. Leng keng tương đương, dùng ma lực kích thích thụ cầm khiêu gợi ra dễ nghe tiếng nhạc có rất mạnh lực xuyên. Thấu, cho dù tại ồn ào trên chiến trường cũng có thể rõ ràng nghe được. Arras bắn ra ma lực mũi tên ở giữa không trung liền bị vô hình lưỡi dao chặt đứt. Không thể chân chính làm bị thương Tristan, nhưng liên tiếp cùng Arras cứng đối với công. Tristan sức chịu đựng bên trên thế yếu dần dần nổi bật. Arras hỏa lực y nguyên không có chút nào suy giảm. Liên miên ma lực mũi tên từ xa xôi trên gò núi như tinh chuẩn đạn đạo đánh tới. Tristan nguyên bản mây trôi nước chảy sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Một mực nửa khép hai mắt cũng dần dần mở ra. Trong thời gian ngắn siêu cao tần tỷ lệ kích thích kiên cố dây đàn. Tristan ngón tay bị cắt ra từng đạo vết máu. Nếu như tiếp tục bảo trì loại này phong cách chiến đấu. Tristan sớm muộn sẽ bị Arras kéo đổ. Thật là khiến người bi thương cục diện. Nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng tìm tới phá cục điểm. Làm Arras ngăn chặn Tristan lúc, Lá Sâu cũng thực hiện hứa hẹn tìm tới trấn thủ cửa thành Gawain. Lại gặp mặt trời kỵ sĩ Gawain. Gawain ngưng trọng nhìn xem Lá Sâu. Mặt trời thánh kiếm đã bắt đầu lóe lên tia sáng. Thần bí Assassin, đừng tưởng rằng ngươi những cái kia tiểu thủ đoạn có thể liên tục có hiệu lực. Lần này người thắng nhất định là ta. A tương đương ai biết được. Ông tương đương, ra khỏi vỏ Mortal Blade bị lá sâu giơ cao khỏi đầu. Đỏ như máu ma lực bao vây lấy thân đao, hiển nhiên cũng tiến vào trạng thái lâm chiến. Thừa dịp Gawain cùng Tristan phân biệt bị lá sâu cùng Arras cuốn lấy. Lấy Fujimaru Risuka cầm đầu cái khác anh linh tại Nine Enforcer trong đội ngũ xé mở một con đường. Mục tiêu trực chỉ Thánh Đô đóng chặt cao ngất cửa chính. Skathat đôi mi thanh tú hơi nhíu lên. Chiến đấu đánh tới mức này vẫn không có nhìn thấy Morgan bóng dáng. Cái này rõ ràng không bình thường. Mà cảnh trí tuệ giao phó Skathat đỉnh cấp thiên lý nhãn để nàng nhìn thấy một chút nhỏ nhặt hình. Tượng, Thánh Đô nội bộ tựa hồ ngay tại phát sinh một loại nào đó biến cố. Nội đấu, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.